đối phương sẽ rất khó triệt để tử vong. Chỉ có điều người này sớm biến mất trong dòng sông lịch sử của thần giới. Giao Xương bị thương nặng lâm vào hôn mê, hắn muốn tìm nhưng không tìm được. Về sau xuất hiện qua truyền nhân của thần nông nhưng đều là phù dung sớm nở tối tàn. Thời điểm hắn nghe danh và đi tìm thì người đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ đợi vẫn không thấy tin tức. Ngô Hoàng Tôn giả từng nói qua, muốn triệt để chữa khỏi tình huống nữ nhi của hắn, trừ phi thần nông đại đế phục sinh, nếu không chẳng ai làm được. Nếu vị này là truyền nhân thần nôn, có phải hắn cũng có được bản lĩnh này? Nghĩ vậy trung niên nhân cảm thấy cổ họng phát khô, trong nội tâm của hắn kích động và sợ hãi. Hắn sợ thiếu niên trước mắt sau khi xem xong nói không thể trị liệu, nếu thật là như thế nữ nhi của hắn không chút cơ hội nào rồi. Hắn không tự chủ siết chặt nắm đấm, trên mặt hơi ửng hồng. Đường đường cường giả đại đế hỉ nộ không lộ, lúc này lại có vẻ mặt như thế. Đủ thấy Giao Xương có địa vị khó có thể thay thế trong lòng của hắn. Khó trách trong khoảng thời gian ngắn có thể xông ra danh tiếng lớn như vậy, có thể trị tốt nhiều nghi nan tạp chứng như thế. Truyền nhân thần nông, biết rõ thiếu niên trước mắt đang đứng trước gian nan không thể trả lời. Trung niên nhân suy nghĩ, hắn nhớ tới các nghe đồn về truyền nhân thần nông. Truyền nhân thần nông từng xuất hiện qua mấy lần, mỗi một lần xuất hiện đều gây ra oanh động rất lớn, giải quyết vô số nan để y đạo. Mặc dù đám người xếp hạng top 10 của y đạo bảng cũng đều hiểu, bọn họ chỉ tinh thông y đạo nhưng còn kém xa truyền nhân thần nông. Thần nông đại đế là siêu cấp cường giả duy nhất dùng y đạo tấn cấp đại đế. Mặc dù có nhiều y đạo đại sư hơn nữa so sánh cũng phải ảm đạm thất sắc. Làm truyền nhân của hắn, y thuật sẽ không kém chút nào. Nói tới thế giới này ai có thể cứu nữ nhi của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có người này. Vốn tưởng rằng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho Giao Xương luân hồi chuyển thế. Phụ nữ không có khả năng gặp lại nhau, nằm mơ cũng không nghĩ tới, vào thời khắc cuối cùng lại để hắn gặp được truyền nhân thần nông, hồ, áp chế kích động trong nội tâm, trung niên nhân nhìn sang thiếu. Niên trước mặt, nhìn một hồi và cau mày. Lúc này sắc mặt thiếu niên trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi không ngừng tuôn ra, dường như tùy thời hắn sẽ té xỉu. Biết rõ hắn tiêu hao quá nhiều, trung niên nhân lúc này vươn tay điểm một cái. Một đạo hào quang ôn nhuận bao phủ hắn vào trong. Không hổ là cường giả đại đế, đạo tia sáng vừa tiến vào trong người đã giúp Nhiếp Vân khôi phục tất cả cảm giác mệt mỏi và suy yếu, ngay cả linh hồn hao tổn cũng được bổ sung, tu vi còn có ý tấn cấp. Tinh thần khôi phục, Nhiếp Vân không dám dừng lại, hắn lại nhìn chằm chằm vào nữ tử trong quan tài băng. Lọt vào mắt của hắn là một hư ảnh hình người có âm dương ngũ hành, chỉ có điều trước hư ảnh hình người có thể nhìn ra chỗ không cân bằng. Mà màu sắc của nơi đó phi thường mờ nhạt, không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy cái gì. Đương nhiên mấu chốt không phải chuyện này, màu sắc nhạt, thời gian lâu hơn vẫn có thể tìm ra chứng bệnh, hư ảnh trước mặt, cho dù từ điểm nào cũng có thể nhìn thấy ngũ hành đều đều, âm dương cân đối không có chỗ thiếu hụt. Dựa theo tình huống bình thường, người xuất hiện tình huống này sẽ phi thường khỏe mạnh, không có bất kỳ chứng bệnh gì mới đúng, vì sao nữ tử trước mắt lại bất tỉnh và giống như người chết. Chẳng lẽ không nhìn thấy cái gì hay sao? Thần nông bách thảo kinh trong mắt hắn không ngừng xoay tròn, tinh thần của hắn tập trung cao độ. Hư ảnh trước mắt càng ngày càng rõ ràng, Nhiếp Vân nhìn từ trên cao xuống và không thể bỏ qua nơi nào, hắn sợ nhìn không rõ. Không biết hao phí bao nhiêu thời gian, hắn cảm thấy cả người hư thoát, lại bổ sung 10 lần mới hoàn toàn xem xong. Đáng tiếc, đạt được kết quả giống như lúc trước, hắn vẫn không tìm ra nơi có chứng bệnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có chứng bệnh, tại sao lại hôn mê bất tỉnh, bộ dạng như người chết? Biết rõ tiếp tục xem tiếp, khẳng định không nhìn ra cái gì. Nhiếp Vân đành phải bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Rốt cuộc là bệnh gì? Lần nào dùng vọng khí pháp nhìn không ra, như thế nào? Thấy thiếu niên dừng lại, trung niên nhân sốt ruột hỏi thăm. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đối phương, Nhiếp Vân không muốn đả kích hắn nhưng hắn thật sự không nhìn ra cái gì. Vừa định nói không có nhìn ra nhưng nghĩ tới gì đó, sắc mặt ngưng trọng và nói, tiền bối, có thể nói kỹ càng rốt cuộc Giao Xương tiểu thư trải qua chuyện gì à, bị trọng thương như thế? Việc này, trung niên nhân do dự, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Việc này rất hữu dụng để ta tìm ra nguyên nhân chứng bệnh, thấy hắn không muốn nhiều lời, Nhiếp Vân trịnh trọng nói. Tuy không thấy chứng bệnh là gì nhưng nếu như biết rõ nguyên nhân bị có lẽ có xúc động và trợ giúp tìm được căn nguyên. Được rồi. Biết rõ đây là cơ hội duy nhất của nữ nhi, không nói lời nào, không cách nào cứu chữa, Trung niên nhân do dự một chút, sau đó ánh mắt như nhìn thấy cổ kim tang thương, nhìn thấy quá khứ xa xôi. Đó là vào hàng tỷ năm trước, cửu đại thế lực còn chưa xác lập, chủng tộc thổ dân của Hoàn Vũ thần giới phát sinh đại chiến quy mô lớn với người phi thăng, song phương. Chiến đấu có thắng bại, cường giả đế cấp cũng khó có thể bảo vệ tính mạng, không ngừng vẫn lạc, vì bảo trụ địa vị thần giới cho nên các chủng tộc tỏ ổ dân đã tập trung vô số đại đế, vô số cường giả đuổi người phi thăng tới phạm vi vô biên hải. Tuy lúc ấy người phi thăng đang ở hoàn cảnh xấu nhưng thực lực bọn họ mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, càng mượn nhờ địa lợi của vô biên hải đánh tan các lần vây công của chúng ta. Trận chiến đấu này tiếp tục mấy ngàn năm, trong lúc mới bắt đầu chiến đấu ta cũng vừa mới kết hôn, sau khi chiến đấu không lâu thì Giao Xương xuất thế. Nàng rất ỷ lại ta, đi theo đằng sau ta và yên lặng tu luyện, ai ngờ, nói đến đây dừng lại, trung niên nhân siết chặt nắm đấm. Ai ngờ sau khi nàng lớn dần lên cũng có được suy nghĩ của riêng mình, cho rằng, thần giới không phải tư nhân, là của mọi người, không phải sở hữu tư nhân của chủng tộc sinh ra trong thần giới, có lẽ nên cùng sống chung với người phi thăng, mà không phải đuổi tận giết tuyệt. Lúc ấy ta vô cùng bận rộn, chỉ cho rằng là hài tử phản nghịch nên không xem đó làm chuyện quan trọng. Biết có một ngày, bị ta phát hiện, nàng đã thích một người phi thăng. Chủng tộc thổ dân và người phi thăng kết hợp lúc đó là điều tối kỵ. Sau khi ta biết đã tức giận lôi đình, ta giam cầm nàng, không ngừng làm công tác tư tưởng với nàng. Muốn nàng buông tha lui tới với người phi thăng kia nhưng nàng kiên trì ý nghĩ của mình, vẫn không thỏa hiệp với ta. Rằng có mấy chục năm, ta cũng không có biện pháp nào. Thời điểm đó có người hiến kế cho ta, ta cũng cảm thấy hợp lý và đồng ý, trung niên nhân hối hận không nhỏ. Cũng bởi vì biện pháp này cho nên Giao Xương biến thành bộ dạng như hiện tại. Nhìn thấy đường đường cường giả đế cấp nói tới nữ nhi lại thất thố như thế, Nhiếp Vân cau mày. Người phi thăng đại chiến với thổ dân thần giới, lúc trước hắn nghe qua một ít nhưng không nghĩ tới thảm thiết như vậy, duy trì mấy ngàn năm. Càng không có nghĩ tới con gái vị cường giả đại đế thổ dân thần giới lại thích người phi thăng. Biện pháp này rất đơn giản, rút củi dưới đáy nồi, không phải Giao Xương ưa thích người phi thăng kia sao, chỉ cần giết người phi thăng này, cho dù Giao Xương muốn ồn ào cũng chỉ có thể duy trì thời gian ngắn và khôi phục lại mà thôi. Trung niên nhân bình phục tâm tình và nói tiếp, biện pháp này, ta cảm thấy không tệ, bởi vì trong mắt ta Giao Xương và người phi thăng kia chỉ là tính tình tiểu hài tử. Biết rõ không cách nào hoàn thành, thời gian dài sẽ quên đi. Ai biết, ta sai, 10 phần sai, ngày đó ta dựa theo kế hoạch đi tìm Giao Xương, sau đó thảo luận với nàng thật lâu, ta nói nếu ngươi kiên trì như thế, làm phụ thân vì hạnh phúc của ngươi nên lui nhường một bước, nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn gặp người phi thăng kia, nếu như cảm thấy không tệ sẽ đáp ứng, cảm thấy không tốt không đáng phó thác sẽ đuổi hắn đi, hai người không được lai vãng với nhau nữa. Giao Xương tin tưởng phụ thân nhân từ của nàng, sau khi trung niên nhân nói ra hai chữ nhân từ cũng cảm thấy thống khổ và hối tiếc vì hành vi của mình. Nữ nhi tin tưởng hắn như thế, mà hắn lại lợi dụng tin tưởng này đi làm chuyện tổn thương nàng, có lẽ chính vì như thế nàng mới hết hy vọng với phụ thân mà đi con đường kia. Ngày đó là thời gian Giao Xương vui sướng nhất, ta có thể cảm nhận vui sướng trên người của nàng. Nàng biết rõ phụ thân như ta là đại nhân vật nói được làm được. Sẽ không lừa gạt nàng, nàng cũng tin tưởng người nàng ưa thích sẽ lọt vào mắt ta, được ta tán thành, lúc sáng sớm nàng đã ăn mặc đồ đẹp nhất của mình, đã lớn như thế, ngày đó là ngày nàng xinh đẹp nhất, tâm tình tốt giống như hỷ thước, cũng không ngừng nói chuyện với ta, đã lớn như vậy nhưng đó là ngày nàng nói chuyện với ta nhiều nhất, mà ta bỏ qua tâm tình của nàng, một lòng muốn chém giết tiểu tử kia, bà qua loa rất nhiều chuyện, nghĩ một đằng nói một nẻo. Dù vậy nàng phi thường cao hứng, nói với ta, nhiều năm như vậy ta vẫn chinh chiến vội vàng không quan tâm, lúc này mới biết được phụ thân mới là tốt nhất với nàng, có nàng phối hợp, quả nhiên người phi thăng đúng hẹn đi tới đây, biết rõ có thể sẽ gặp được nguy hiểm nhưng vẫn tới, không thể không nói tiểu tử này rất có đảm lực. Ánh mắt Giao Xương đúng là không tệ, tiểu tử kia là nhân trung chi long, rất không tệ, khi đó ta sớm bị thù hận che giấu ánh mắt. Không quản hắn ưu tú cỡ nào đã động thủ. Tuy tiểu tử kia đạt tới hoàng cảnh viên mãn nhưng làm sao là đối thủ cường giả đại đế như ta. Vừa ra tay lập tức bị giam cầm. Giao Xương nhìn thấy cảnh tượng như vậy rốt cục hiểu ý của ta. Tất cả quyến mộ với ta tan vỡ. Mang theo tâm tính kiên quyết lao vào giữa ta và tiểu tử kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ta càng thêm tức giận, tu vi đạt tới cảnh giới của ta, lực lượng thu phát tự nhiên không có khả năng làm bị thương nàng. Một tay bắt lấy nàng, tay còn lại muốn chấm dứt chiến đấu và chém giết tiểu tử kia. Ai ngờ tiểu tử kia trong người phi thăng có được địa vị không thấp, là nhi tử một vị cường giả đại đế, thời khắc mấu chốt kích phát lực lượng cường giả đế cấp lưu lại, hai lực lượng va chạm, thực lực của ta lại hơi thua một bậc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ta không có giận ngược lại vui mừng quá đỗi, nếu sau lưng tiểu tử này có cường giả đại đế, hoàn toàn có thể bắt sống sau đó dẫn hắn tới và mai phục chém giết, bởi như vậy công lao của ta tăng lớn không ít. Nghĩ tới công lao cho nên không chú ý giao xương lúc này đã thất vọng với phụ thân tới cực độ, lại cảm thấy thẹn với người ưa thích, chẳng biết lúc nào đã thoát ra khỏi tay của ta và nhảy vào trong chiến đấu, lực lượng của ta và vị đại đế kia lưu lại chuẩn bị ở phía sau, toàn bộ đánh vào người nàng, thủ đoạn cầu hai đại đế không phìa một hoàng cảnh viên mãn như nàng có thể thừa nhận, thần hồn sắp tiêu tan, thân thể tan vỡ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta sắp điên lên, ta làm như vậy vì cái gì? Không phải vì nàng sao, nếu như nàng gặp chuyện không may, ta sống còn có ý nghĩa gì, cho nên ta tiến lên muốn cứu nàng, ai ngờ, tiểu tử kia còn nhanh hơn cả ta, hắn lao tới trước mặt giao xương sau đó thiêu đốt linh hồn của mình tiếp tế cho nàng, hy vọng nàng có thể sống lâu hơn một giây. Nhờ có linh hồn hắn tiếp tế, giao xương cũng không lập tức chết đi, thương thế của nàng rất nặng, cũng vượt qua tưởng tượng, biến thành bộ dạng hôm nay. Trung niên nhân nói đến đây ngữ khí nghẹn ngào, rốt cuộc không nói được nữa.